xin anh sau khi về nước đừng nhúng tay vào, An Trạch nói tới đây liền trực tiếp điện thoại, ngữ khí của cậu lạnh lùng cứng rắn mà kiên quyết. An Nham lại chỉ kinh ngạc đứng tại chỗ, sau một lúc lâu cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Những lời này của An Trạch khiến đáy lòng An Nham đột nhiên run lên, âm thanh của cậu ta nghe khổ sở như vậy, hiển nhiên. Hết thảy trong lời nói của cậu ta đều là thực lòng chân chính phát ra từ nội tâm, trong khi mình vì biết được anh trai đã qua cơn nguy hiểm mà vui mừng. Thả lỏng, cậu ta lại bởi vì thương tích trên người anh trai mà đau lòng đến gần như không khống chế được ư, đây là yêu một người. Yêu một người lại thống khổ như vậy, giữa nam nhân và nam nhân, cư nhiên sẽ có tình yêu mãnh liệt như vậy, An Nham ngồi bên giường. Trong đầu nhất thời một mảnh mờ mịt, cách chương.